Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, nàng làm sao dám đi bắt xà, xà, chi chít, đủ loại kiểu dáng, cái gì chủng loại cũng có, lớn lớn nhỏ nhỏ, thật dài ngắn, không ngừng phun lưỡi rắn tử, ở này thật lớn trong hầm bò đến bơi đi, thỉnh thoảng truyền ra ti ti thanh âm. Thập phần khủng bố, Lý Quả run rẩy cái không ngừng, nàng cũng không muốn như vậy không dùng được, thế nhưng nàng vô pháp khống chế phát ra từ nội tâm run rẩy. Sợ hãi, cắn chặt hàm răng can, cũng là không có cách nào bất sợ hãi. Tiểu thư, bất phải sợ, chúng nó bất làm bị thương ngươi, Hoàng Nhi đỡ nàng. Tự nhiên mà vậy cảm nhận được thân thể nàng truyền đến tin tức. Lập tức trấn an nàng nói. Hoàng Nhi a, không phải ta nghĩ sợ hãi a, thật sự là chúng nó thái dọa người, Lý Quả răng trên dưới ở đánh nhau. Thật vất vả mới thốt lời nói này đến, nàng còn nắm thật chặt Hoàng Nhi không buông. Hoàng Nhi liếc mắt nhìn cái hầm kia hạ đồng loại các. Sau đó không khỏi khó hiểu, có dọa người như vậy sao? Nàng cảm thấy hoàn hảo a, vốn chính là như vậy, tiểu thư vậy mà sợ hãi. Nàng nghĩ không ra tiểu thư đừng sợ, chúng nó không dám thương tổn ngươi. Hơn nữa Hoàng Nhi cũng tin chúng nó thích tiểu thư, thích nàng. Từ bỏ đi, nàng mới không cần xa thích, thích nàng có thể hay không theo nàng. Lý Quả liều mạng lắc đầu, vẻ mặt không muốn, quả quả, chúng nó là thích ngươi. Ngươi bất phải sợ a, Ngô Cơ ở một bên quan sát đến phản ứng của nàng. Lại nghe một lúc lâu các nàng đối thoại hậu. Cũng vẻ mặt tươi cười nói, mắt lấp lánh, nhiều như vậy xà, ta sợ hãi, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình có thể thân ở loại này đàn xà loạn vũ chung. Nàng liền sờn tóc gáy, trong lòng run rẩy, Ngô Cơ cười, nàng rốt cuộc hiểu rõ, Lý Quả sợ hãi xà, nhưng cũng không biết các nàng là xà biến hóa mà đến. Nếu như nàng thực sự biết, không biết kết quả thì như thế nào? Nghĩ đến đây. Ngô Cơ tâm tình cũng rất nhảy nhót, bất phải sợ, ngươi xem ta cũng không sợ hãi, Ngô Cơ tựa hồ nghĩ ở trước mặt nàng biểu hiện một phen. Đột nhiên Ly Khai Đình đi tới cự hố tiền, nắm lên một bò tới hố biên đại xà, quay đầu lại cười híp mắt nói với nàng, Lý Quả kinh hoàng muôn dạng nhìn Ngô Cơ thiêm trong tay xà. Không dám tin Ngô Cơ cũng dám đi bắt xà, còn vẻ mặt bình thản. Mà lòng của nàng lại đập thình thịch không thôi. Thập phần sợ hãi, ngươi làm sao dám bắt chúng nó? Ngươi bất sợ hãi sao? Của nàng nước bọt nuốt cái không ngừng, mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày mới lên tiếng. Hết chương.